Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, cầu mới tạo hình. Ngày thứ hai, Tô Trần một nhà trở lại Trung Hải. Rất mau trở lại về đến mỗi người sinh hoạt bên trong đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đổi mới rồi trường học. Tô Trần mỗi ngày đưa đón hài tử ngược lại là thuận tiện không ít. Bởi vì nhà trẻ ngay tại biệt thự cùng Long Khoa Viện ở giữa. Phía trên lúc tan việc vừa vặn có thể đưa đón hai đứa bé. Mà lại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tính cách cũng vô cùng lấy vui. Đến mới trường học có không ít trước đó đồng học hiện tại cùng bạn học mới cũng đánh thành một mảnh. Cầu giảm béo kế hoạch tại giữ vững được nửa tháng sau rốt cục có chút hiệu quả. Cuối tuần này bọn họ dẫn bóng đi cửa hàng thú cưng thời điểm. Kiểm tra một chút cầu các phương diện phát dục tình huống. Phát hiện cầu thể trọng đã trở về bình thường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được tin tức này. Trong nội tâm là vui vẻ nhất. Bởi vì trong nhà một mực đốc xúc cầu đoán luyện giảm béo người là hai người bọn họ. Nhưng điếm trưởng nói cầu thể trọng hiện tại đã hoàn toàn tại bình thường trong phạm vi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức vui vẻ vỗ tay. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ bộ dáng. Điếm trưởng cười hỏi. Hai cái tiểu bằng hữu đối cầu giống như rất quan tâm đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn lập tức một mặt tự hào nói. Đương nhiên rồi, tương đương a gì ngươi cũng không biết. Gần nhất trong khoảng thời gian này ta cùng ca ca vì cho cầu khống chế thể trọng. Đốc xúc nàng giảm béo. Thật là thử thật là nhiều biện pháp. Mỗi lúc trời tối đều sẽ hoa tốt thời gian dài bồi cầu cùng một chỗ vận động chơi đùa. Tại ẩm thực phía trên cũng thử đủ loại phương thức. Chính là vì để cầu khôi phục bình thường thể trọng tương đương hiện tại cuối cùng thành công. Ta cùng ca ca là vui vẻ nhất rồi. Thật sao? Hai cái tiểu bằng hữu thật sự là quá có yêu. Cầu có thể gặp phải các ngươi dạng này tiểu chủ nhân. Thật vô cùng may mắn a tương đương, điếm trưởng cười híp mắt nói ra. Chúng ta cảm giác cho chúng ta có thể gặp được đến cầu cũng rất may mắn tương đương, tuy nhiên tại giảm béo trong chuyện này, chúng ta hai cái cùng cầu cũng gặp phải một điểm nho nhỏ khó khăn. Nhưng là bởi vì chúng ta lẫn nhau đều yêu tha thiết đối phương. Cho nên thỉnh cầu nguyện ý tin tưởng chúng ta. Ta cùng muội hai người cũng nguyện ý chiếu cố đến cầu tâm tình. Chính là bởi vì thông cảm lẫn nhau cầu mới có thể thành công giảm béo. Nhạc Nhạc nhìn lấy bên kia cầu, đầy mắt đều là hạnh phúc cùng tự hào nụ cười. Hôm nay cầu ngoại trừ làm cơ bản nhất kiểm tra bên ngoài, Tô Trần quyết định cho cầu làm một cái đơn giản làm đẹp. Hôm nay giúp cầu tắm rửa, thuận tiện làm đẹp đi. Cầu tóc máu dài đến đã đầy đủ lớn, trên mặt một số lông tóc sắp che mát. A Di, người muốn giúp cầu cắt bỏ một cái xinh đẹp tạo hình a? Nhà chúng ta cầu là rất đáng yêu nữ hài tử. Nữ hài tử đều là thích xinh đẹp tương đương, A-di. Khí trời chẳng mấy chốc sẽ lạnh lên. Tuy nhiên cầu hôm nay muốn làm đẹp. Nhưng là vẫn không thể đem cầu lông cạo đến quá ngắn. Dạng này trời lạnh thời điểm cầu sẽ cảm thấy rất lạnh. Vừa nghe nói muốn cho cầu làm đẹp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc lập tức liền bắt đầu các loại căn dặn điếm trưởng. Điếm trưởng nghe người một nhà dặn dò, liên tục gật đầu nói. Được rồi, yêu cầu của các ngươi ta đều đã nhớ kỹ. Đợi chút nữa ta đều sẽ nói cho làm đẹp sư phụ. Cầu tắm rửa và mỹ dung đại khái cần thời gian 2 tiếng. Ngài nhìn ngài người một nhà là tại trong tiệm một chút nghỉ ngơi một hồi. Vẫn là đi trước bận bịu còn lại. Chờ 2 giờ về sau lại tới nhận banh bóng đâu. Đoàn Đoàn nghe xong. Lập tức ngẩng đầu, nhìn lấy ba nói ra. Ba, chúng ta thì lưu tại nơi này bồi tiếp cầu đi. Tuy nhiên nơi này là cầu ra đời địa phương. Nhưng là hiện tại nàng đã thành thói quen tại nhà chúng ta. Muốn là đợi chút nữa nàng đi ra không nhìn thấy chúng ta. Khẳng định sẽ nóng nảy. Tô Trần gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta thì ở lại đây vừa chờ lấy cầu ra đi. Bởi vì cầu là đại hình chó, trong nhà tắm rửa không tiện lắm, mà lại hiện tại tháng còn nhỏ, nhà mình tắm rửa thời điểm dễ dàng cảm mạo, không thể trước tiên thổi khô. Cho nên cầu cầu mỗi một lần tắm rửa đều là đến trong tiệm tẩy. Trong tiệm tắm rửa thời điểm chủ nhân không thể ở bên cạnh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều biết cái quy củ này. Bởi vì tiểu cầu cầu nhìn đến chủ người sẽ càng thêm nôn nóng bất an. Điếm trưởng dẫn cầu cầu đi đằng sau. Sau đó trở về nói cho bọn hắn. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, cầu cầu lần này cần làm đẹp. Cho nên cần thời gian càng lâu một chút. Các ngươi không bằng trước ở chỗ này giúp cầu cầu chọn lựa một số xinh đẹp tiểu y phục đi. Đợi chút nữa cầu cầu làm xong tạo hình về sau tuyệt đối sẽ rất đẹp. Các ngươi lại cho nàng chọn lựa một số xinh đẹp tiểu y phục. Đến lúc đó cầu cầu thì rực rỡ hẳn lên rồi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất ưa thích đề nghị này. Lập tức qua bên kia y phục khu giúp cầu cầu chọn lựa y phục. Làm một cái đại hình chó. Hiện tại hơn 4 tháng cầu cầu hình thể đã không nhỏ. Mà lại tóc máu cũng thật dài không ít. Gần nhất cầu cầu xem ra quả thật có chút viết ngoái. Tin tưởng đợi chút nữa làm xong tạo hình hẳn là sẽ biến đến phiêu sáng lên. Lại thêm tiểu y phục khẳng định sẽ càng thêm đáng yêu tương đương Đoàn Đoàn chọn chúng một đầu tiểu váy. Vẫn là cái nữ hài tử thích nhất trắng nõn nà nhan sắc. Nhạc Nhạc chọn chúng một cái cao bồi chất liệu. Trên quần áo còn có mấy cái túi lớn. Xem ra có thể chiều có thể khóc. Bọn họ lẫn nhau an lợi lấy tự chọn bên trong y phục. Đoàn Đoàn giơ tiểu váy nói ra. Nhà chúng ta cầu cầu là nữ hài tử nha. Ca ca tương đương nữ hài tử nên xuyên trắng nõn nà tiểu váy mới đúng. Đoàn Đoàn, cầu cầu mặc dù là nữ hài tử. Nhưng là cầu cầu là cái đại hình chó. Đại hình chó muốn mặc khốc một chút mới tốt nhìn. Tiểu hình khuyển mới cần rất đáng yêu yêu đâu. Tương đương, mụ mụ nói. Nữ hài tử đáng yêu không phân tuổi tác. Nhà chúng ta cầu cầu mặc dù là cái đại hình chó. Nhưng là cũng không trở ngại nàng ưa thích đáng yêu loại hình A tương đương ai nói cốt cách tương đối lớn nữ. Hài tử liền không thể xuyên xinh đẹp tiểu váy rồi. Đoàn Đoàn bĩu môi ba cãi lại nói. Ta không có nói đại hình toàn bộ có thể xuyên đáng yêu tiểu váy. Ta nói là nhà chúng ta cầu cầu xuyên qua lạnh lùng y phục sẽ càng thêm đẹp trai. Cầu cầu nhan sắc là màu nâu nhạt cùng màu trắng. Xuyên qua quần bò, khẳng định đặc biệt tốt nhìn. Nhạc Nhạc kiên trì nói. Vẫn là quần đẹp mắt. Cái này cao bồi áo ngắn càng đẹp mắt. Nhìn lấy huynh muội bọn họ hai người tranh chấp không dưới. Tô Trần đi tới, đem bọn hắn hai người y phục trong tay đều cầm lên. Vừa cười vừa nói, tốt, hai người các ngươi cũng không cần tranh luận. Cái này hai bộ quần áo ba ba đều mua, cầu cầu có thể đổi lấy xuyên. Tô Trần đem hai bộ quần áo đều mua xuống. Sau đó lại cho cầu cầu chọn một chút thích hợp nảy sinh kỳ ăn đồ ăn vặt. Cầu cầu hiện tại đã dần dần tiến nhập nghiến răng kỳ. Những cái kia đồ chơi đều sắp bị nàng cho cắn hỏng. Là thời điểm chuẩn bị một số linh thực. 2 giờ về sau, cầu cầu bị dắt đi ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến cắt bỏ hết lông cầu cầu. Nhất thời cao hứng nghênh đón tiếp lấy. Qua tương đương nhà chúng ta cầu cầu kiểm tra xong chip bông về sau. Giống như biến thành một cái mới cầu cầu A tương đương, quả nhiên là trước đó chip bông quá dài quá lộn xộn. Ảnh hưởng tới chúng ta cầu cầu mỹ mạo. Làm xong tạo hình cầu cầu. Thật sự là thật xinh đẹp quá đẹp trai tương đương, ba ba ngươi mau nhìn cầu cầu chân giống như một cái đại. Đùi gà A tương đương hì hì tương đương, ba ba. Ngươi giúp ta cùng muội muội cùng cầu cầu đập một bức ảnh chung đi. Ta muốn phát bằng hữu vòng. Ta cũng muốn. Các bạn học rất là ưa thích cầu cầu tương đương nhìn đến nhà chúng ta cầu cầu mới tạo hình. Các bạn học nhất định sẽ rất vui vẻ tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.